Năm đó hạn hán vô cùng tai hại, đất khô nứt, cây cối chết hết. Thời đó có một đôi vợ chồng già nhưng không có con. Họ thấy mình quá cô độc lạc lõng. Nhưng một hôm người vợ vui mừng nói với chồng rằng trời đã nghe lời cầu xin của họ và bà tin rằng mình đã có mang. Một năm trôi qua, 2 năm rồi 3 năm mà bà vẫn chưa sinh đẻ. Chỉ cuối năm thứ 3 bà mới cho ra đời một đứa con trai. Lúc đó đúng vào thời kỳ hạn hán nặng nề nhất. Cha mẹ đặt cho cậu tên là Hoa Khô. Đó là một đứa con trai khác thường, vì mới 6 tháng cậu đã lớn mạnh như một thanh niên, có thể thay cha làm mọi việc. Một hôm Hoa Khô hỏi mẹ: "Xin mẹ cho biết con có thể làm gì để giúp dân và chấm dứt trận hạn hán khủng khiếp này?" "Chỉ có một cách, nhưng cách đó vô cùng gian khổ," bà mẹ buồn rầu trả lời. "Chỉ người nào thắng nổi Long Vương dũng mãnh, sống ở đáy Hắc Hồ, chủ trì mưa nắng mới có thể bảo vệ dân chúng và đất nước. Rất nhiều người đã thử làm việc đó, nhưng cho tới nay không có ai sống sót trở về." "Con sẽ thử," Hoa Khô quả quyết nói. Cậu sửa soạn một túi nhỏ đựng bánh bột gạo, rồi đi thẳng tới Hắc Hồ. Hoa Khô ngồi trên một tảng đá đầy rêu và đăm đăm nhìn mặt hồ phẳng lặng, sáng như gương, chạy xa tít tắp như bị nó hấp hồn. Cậu ngồi không nhúc nhích suốt 100 ngày, 100 đêm, chỉ quan sát nước hồ. Mỗi ngày hồ mỗi khác, như thể nó có 100 bộ mặt để thay đổi. Hoa Khô ngồi trên bờ ngắm nghía cái hồ kỳ lạ. Buổi tối ngày 100 lẻ của Hoa Khô, Hoa Khô mệt mỏi quá nên bất ngờ ngủ say mê. Ngay cả trong giấc ngủ, cậu vẫn luôn luôn cảm thấy mặt nước trải rộng mênh mông, cảm thấy cả gió làm dậy sóng mà đỉnh sóng dâng cao mãi cho tới khi nước dựng lên như 2 bức tường ở giữa hồ, tạo ra một con đường đi sâu xuống đáy hồ. Và từ con đường lấp lánh ánh bạc đó, một thiếu nữ đẹp tuyệt trần đi tới phía cậu. Thiếu nữ lại gần và mỉm cười nói: "Tôi là công chúa, con của Long Vương. Đã 100 ngày, 100 đêm tôi nhìn vào tấm gương mặt hồ và thấy anh tìm cách khám phá bí mật của nước hồ, mong được gặp cha tôi. Anh nên biết rằng cho tới lúc này không có người trần tục nào tới được giang sơn của cha tôi. Tôi thương hại anh và muốn giúp anh. Anh hãy nghe cho rõ, vì tôi sắp cho anh biết cách để tìm gặp Long Vương. Đi từ đây theo hướng mặt trời lặn và đếm 300 bước. Ở chỗ đó, anh sẽ gặp một cây liễu già rỗng ruột rủ lá xuống nước hồ. Ở chỗ chiếc lá nhỏ cuối cùng của nhánh liễu dài nhất chạm mặt nước hồ, đó chính là cái cửa vào động sâu nơi cha tôi ở." Lúc đó mặt hồ lại nổi sóng và gương mặt xinh đẹp của cô công chúa rồng cũng biến mất. Hoa Khô rùng mình. Mặt trời đã lên cao và cậu không biết mình tỉnh hay mơ, hay đó chỉ là ảo giác hay thực tại. Nhưng nghe theo lời khuyên của công chúa, cậu đứng dậy và đi về hướng Tây. Và khi đi được 300 bước, cậu kinh ngạc thấy mình ở ngay dưới một cây liễu rủ. Hoa Khô cẩn thận xem xét để coi chiếc lá nhỏ cuối cùng của nhánh liễu dài chạm mặt hồ ở chỗ nào. Và quả là khi đó cậu khám phá một lối đi hẹp tới một cái hang đá. Cửa đóng kín bằng 3 ổ khóa, có những mũi sắt nhọn để bảo vệ. Hoa Khô tìm cách mở cửa, nhưng không được. Tay cậu chảy máu, nhưng cánh cửa vẫn trơ trơ. Nhưng cậu nghe tiếng công chúa nói từ xa, trong tiếng nước róc rách chảy: "Anh chỉ vào được trong hang nếu anh mang theo bài vị của Long Vương, giống như các bài vị mà người ta dâng cúng trong các miếu thờ khi họ tới cầu mưa. Anh hãy đi tìm bài vị như vậy rồi trở lại đây. Anh phải lấy bài vị đập lên cửa hang 3 lần, cửa sẽ tự mở ra." Công chúa không nói nữa và nước hồ cũng từ từ trở lại yên tĩnh. Hoa Khô xem xét lại chỗ chiếc lá nhỏ ở đầu cành dài nhất của cây liễu chạm mặt nước, nhưng toàn bộ cảnh quan trở nên rất tối và cửa hang đã biến mất. Không để mất thời giờ, cậu lên bờ và trở về làng. Tới nhà, cậu hỏi mẹ cách tìm bài vị có biểu hiện của Long Vương. Thấy con trở về sau mấy tháng vắng mặt và vô cùng mệt nhọc, mẹ cậu khóc vì vui mừng. Cậu nóng lòng đặt ngay câu hỏi quan trọng nhất nên vắn tắt kể lại những nơi gian nan rồi nói. Con có thể tìm được bài vị có biểu hiện của Long Vương để dâng cúng ở đâu? Không khó đâu con, mẹ cậu trả lời. Có thể tìm được ở trong chùa. Giờ là lúc thuận tiện, con nên tới chùa ngay. Hôm nay chùa làm lễ lớn, có nhiều tín đồ tới đấy. Hoa Khô tới chùa ngay. Đám đông tín đồ chen chúc trong chùa, đang bàn cãi về việc chỉ định một người can đảm đi dâng bài vị để Long Vương động lòng cho mưa. Hoa Khô rẽ đám đông la to, xin giao bài vị Long Vương cho tôi sẽ thành công. Đám đông vui mừng reo hò tán thưởng. Các tín đồ giao cho Hoa Khô bài vị có biển hiện của Long Vương và cậu vái rất sâu rồi đi ra khỏi chùa. Cả đám đông đi theo sau. Trong 7 ngày, 7 đêm, Hoa Khô dẫn đoàn người đi qua rừng núi và thung lũng để tới bờ Hắc Hồ vào buổi tối ngày thứ 7. Hoa Khô dẫn họ tới cây liễu già. Tới nơi cậu dừng lại, nhìn chiếc lá nhỏ ở đầu cành dài nhất chạm mặt nước. Lối đi hẹp tới cửa hang hiện ra trong nước. Không lưỡng lự một giây, cậu nhảy xuống hồ. Cậu gõ 3 lần lên cánh cửa đóng kín. Đúng lần thứ 3 thì cửa rộng mở, trong khi một ánh sáng chói lòa làm cậu hoa mắt. Ở giữa hang lát toàn vàng, bạc, ngọc trai, Long Vương đang ngự trên một cái giường ngọc bích. Từ bộ quần áo rộng màu đen kết vải bạc, tay chân ông thò ra, vuốt dài, đỏ tía. Trong cái miệng hé mở, người ta thấy một viên hồng ngọc đỏ chiếu sáng. Lấy ngay viên hồng ngọc đó và bỏ vào miệng anh. Sau lưng cậu có tiếng thì thầm êm ái của công chúa rồng mà bây giờ cậu nhận ra rất rõ. Cậu nhảy tới bên Long Vương, móc viên hồng ngọc ra. Nhưng cậu vừa bỏ vào miệng thì vua rồng thức dậy, giận như điên. Con run khốn kiếp! Ông ta hét vang như sấm, gần như rách màng tai. Ai cho phép ngươi xâm nhập chỗ ở của ta và trộm cắp? Trả viên hồng ngọc cho ta ngay! Lửa phun ra từ mũi ông ta khi ông ta la hét. Thưa Long Vương, không bao giờ tôi trả viên hồng ngọc cho ngài đâu. Ngài độc ác lắm, ngài không giúp dân, ngài chỉ làm cho họ đói khát và biến đất đai thành hoang mạc. Hoa Khô vừa nói, vừa lấy bài vị đập vào mình vua rồng. Vua rồng lập tức hóa thành đá. Cùng lúc đó, Hoa Khô cũng hóa thành một con rồng, mình phủ đầy mây, bay bồng bềnh ra khỏi hang. Nó bay lên rất cao, trời xanh mở rộng, sáng sủa, rồi bắt đầu mưa rất to và rất lâu. Dân chúng trở về, thấy đồng ruộng của mình đã xanh họ vui mừng phát khóc, cảm tạ trời đất đã giải nạn cho họ. Câu chuyện về cậu con trai sinh ra và sống trong một thời kỳ hạn hán khủng khiếp đã kết thúc như vậy đấy các bé ạ. Nhưng từ đó, lúc nào cũng có những đám mây hình rồng bay lơ lửng trên trời và để cho mưa đem lại sự sống rơi xuống.